Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581: Đại lục các thế lực lớn phản ứng. Cực Hàn Thánh Địa, một cái quanh năm băng phong tòa thành bên trong, màu vàng hư không cửa chậm rãi tán loạn. Thần quang bao phủ nữ đế cùng đại tế Ti Mộng Chi đứng sóng vai. Trước người của các nàng là ba tên phản hư kỳ thánh cung cung chủ cùng 10 tên hóa thần kỳ tuyết nữ. 20 tên hóa thần kỳ tuyết nữ, kết quả chỉ có một nửa người sống trở về. Nhưng mà, Mộng Chi quan tâm nhất lại không phải cái này. Thế giới tâm mảnh vỡ tìm không thấy. Hiện tại liền ngay cả thế giới tinh nguyên cũng ít như vậy. Nói cho ta, vì cái gì? Nàng thuần trong mắt màu vàng óng ẩn chứa vô thượng vương uy. Quét mắt trước mặt tuyết nữ, cầm thần trượng đầu ngón tay có chút rung động. Hiển nhiên đã đến nổi giận biên giới. Ở đây phản hư cung chủ hiển nhiên vác lấy chủ yếu trách nhiệm. Rõ ràng bị cho kỳ vọng cao, nhưng lúc trở về lại nghèo đến cùng cái gì? Một viên thế giới màu vàng tinh nguyên đều không có. Phản hư đội trưởng Nhu Cốc đi đầu cúi đầu nói, tại vô hối địa phương cùng Long Thương trong trận chiến ấy, chúng ta bị An Lâm dẫn đầu nhân mã vây khốn. Bọn hắn đem chúng ta nạp giới toàn bộ cướp đi. Lúc này mới ra ngoài một loại nào đó cảm xúc chi phối. Thả chúng ta. A, các người nạp giới cũng là bị An Lâm cướp. Chúng ta cũng là. Lộ Vi ngẩng đầu đến, một mặt kinh ngạc mở miệng nói. Nàng đại biểu đoàn đội, là thượng quan nghệ chỗ đoàn đội, cũng là trở nên một nghèo hai trắng đoàn đội. Một bầu không khí quái dị tại tuyết nữ bên trong lan tràn. Nên nói thật là khéo sao? Người cũng bị An Lâm đánh cướp. Hóa thần kỳ tuyết nữ khắp khuôn mặt là chấn kinh. Lộ Vi đám người bảo vật bị cướp, các nàng còn có thể lý giải. Nhưng là không nghĩ tới kia ba vị phản hư cảnh tuyết nữ cũng bị An Lâm cướp sạch. Cái này thật sự chính là có chút không thể tưởng tượng. Mộng Chi nghe nói cái tên này về sau, hồi tưởng lại cái kia đối nàng giơ ngón tay giữa lên tức miệng mắng to mặt, chỉ cảm thấy tim có chút buồn bực. Nữ đế càng là nhỏ không thể thấy than nhẹ một tiếng. An Lâm, vậy mà lại là hắn. Tại màu đen lơ lửng đại lục phía trên, nơi này bị một mảnh màn đêm bao phủ. Một cái làn da là màu đồng cổ, sau lưng mang theo đại đao nam nhân chính đối Hắc Vũ Đế Vương cùng các vị chân vương sinh động như thật giảng thuật mình kiến thức. Một đám chân vương nghe được gọi là một cái cảm thấy sợ hãi. Vạn vạn không ngờ tới An Lâm là một cái khủng bố như vậy tồn tại. Đồng thời trong lòng cũng may mắn bọn hắn không có chủ động đi đối phó cái kia yêu nghiệt. Nếu không thật sẽ nguy hiểm cho tính mệnh a. Hắc Vũ Đế Vương trầm tư một lát, cuối cùng gọi đến một con quạ, dùng hắc quang điểm hướng quạ đen đầu, đem đoạt được biết tin tức toàn bộ quán chú tiến quạ đen trong cơ thể. Quạ đen vỗ cánh vừa bay, dung nhập hắc ám bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thắng tà kiếm là tuyệt đối muốn đoạt lại tới. Hiện tại hắn có thể làm được chỉ là đem một chút tin tức hữu dụng truyền lại cho Nguyệt Dạ Chân Vương, để Nguyệt Dạ Chân Vương lúc thi hành nhiệm vụ có thể càng thêm có nắm chắc. Tại một mảnh máu đỏ đại địa phía trên, ác linh tại kêu rên, cả người khoác màu đen khôi giáp, thân hình cao lớn, đầu chó thân người trước mặt quái vật, đứng vững một vị khuôn mặt sáng trong như trăng, tư thái uyển chuyển thon dài nữ tử áo đen. Một con quạ từ hư không xuất hiện, rơi vào nữ tử trên bờ vai. Nữ tử đôi mắt khép hờ, cảm ứng đến quạ đen truyền lại tin tức, sau đó sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Giả đi, An Lâm thực lực này đã như thế nghịch thiên. Nàng cảm thấy mình tam quan lần nữa bị đổi mới, lại một lần đối với mình suy đoán phân tích sinh ra chất vấn. Cứ như vậy, nàng tìm phản hư pháo hôi đến cùng còn có hay không dùng. nữ tử nhìn về phía trước mặt đầu chó thân người quái vật. Trong lòng chần chờ không quyết, Kurosawa đại địa, Eden đại đế có chút căm tức nhìn qua trước mặt bốn người. Đầu tiên là chỉ vào một màu vàng tóc ngắn nữ tử mở miệng nói. Các ngươi nhìn xem đây gì, ba cái thế giới màu vàng tinh nguyên, 15 miếng thế giới màu đỏ tinh nguyên. Sau đó, hắn lại chỉ hướng ba người khác. Khả khả tư đế, tháp bá, mạch luân, ba người các ngươi cộng lại đều không có nàng một người thu hoạch nhiều như vậy. Không phải đây gì quá nhiều, mà là các ngươi quá ít. Hiểu không? Cái này trăm năm thời gian. Thông thiên huyết tháp tài nguyên phân phối. Các ngươi tông môn đều muốn cắt giảm ba thành. Đây gì che miệng cười khẽ. Trong lúc nhất thời mị thái mọc lan tràn, nàng liền một cái phản hư sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Không nghĩ tới từ thu hoạch tới nói, vậy mà có thể song ép trước mặt ba người. Cái này khiến nàng tâm tình có chút vui vẻ. Khả khả tư đế, tháp bá, mạch luân ba người vội vàng cúi đầu nhận sai, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Ai mẹ nó hiếm có ngươi thông thiên huyết tháp, vĩ đại thánh huyết mới là bọn hắn truy cầu. Hiện tại khả khả tư đế đã phản hư trung kỳ, mạch luân trải qua an lâm thánh huyết tịnh hóa về sau. Cảnh giới cũng có đột phá dấu hiệu, tin tưởng không được bao lâu liền có thể đột phá đến phản hư trung kỳ. Tháp bá vốn chính là phản hư trung kỳ đỉnh phong. Giờ phút này chính thử nghiệm dung hợp an lâm thánh huyết. Lĩnh ngộ một đầu xưa nay chưa từng có huyết tộc mới đạo. Bước vào phản hư hậu kỳ. Cùng thời khắc đó, vườn địa đàng, Phật quốc, Tây Hải thần điện, Đông Hải Long Đình, từng cái phản hư đại năng mang về tin tức. An lâm danh hào lần thứ nhất tại đại lục đỉnh tiêm thế lực bên trong gây nên chấn động. Thiên đình tu tiên liên hợp đại học. Một cái viên gạch đen xuyên phá tầng mây, lần nữa đi tới cái này quen thuộc sân trường. Hoa, an lâm người khổng lồ, đây chính là ngươi đi học địa phương. Thật lớn, thật xinh đẹp. Hina hai con ngươi chớp động lên xanh biếc quang trạch, sáng tỏ không thôi, một mặt hưng phấn mở miệng nói. Liên miên bất tuyệt tiên vũ lầu các, linh vận tú lệ sơn phong. Áng mây lượn lờ đại địa, mỗi một chỗ đều lộ ra an tường cùng mỹ hảo, ngoài ra còn có cực kỳ nồng nặc nguyên khí. Cái này đại học cùng thái sơ cổ vực chỗ kia chỗ nguy cơ tứ phía nguy hiểm hoàn cảnh so sánh, hoàn toàn chính xác coi là thiên đường nơi bình thường. Liền ngay cả An Lâm cũng cảm thấy một trận thư sướng, thể xác tinh thần triệt để trầm tĩnh lại. Sư phụ ở chỗ này học tập là hồng trần lịch luyện sao? Tiêu Trạch vỗ vỗ cằm mở miệng nói. Không phải, đây chính là ta chỗ học tập, ta tu tiên trình độ địa phương. An Lâm phản bác. À, tốt, ta đã hiểu. Tiêu Trạch rất chân thành gật đầu. Xem ra không sai, nơi này chính là sư phụ hồng trần lịch luyện địa phương. Dù sao, không có cái nào đại năng tại hồng trần lịch luyện thời điểm sẽ nói mình là hồng trần lịch luyện. Hắn chính là hắn, kinh nghiệm của hắn chính là hắn muốn kinh lịch kinh lịch. Tuyết Trảm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói, ở vào chỗ cao, tráng trí lăng vân, nơi này cùng bầu trời khoảng cách có chút gần. Là đỉnh bầu trời sao? An Lâm gãi gãi đầu, đại khái cũng coi là đi. Thiên đình hoàn toàn chính xác rất cao. An Lâm người khổng lồ, chúng ta muốn ở chỗ này sinh hoạt. Hina xem như vẽ phong cảnh, hào hứng cao, có chút mong đợi nói. An Lâm gật đầu nói, đúng vậy, nơi này nguyên khí cực kỳ nồng đậm, các ngươi ở chỗ này tu luyện có thể tạo được rất tốt hiệu quả. Tử Vi đại đế cũng đã cùng Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nói qua, phó hiệu trưởng đã đồng ý. Các người cũng muốn ngoan a, đừng gây chuyện. Hina thật cao hứng hoan hô lên, hiển nhiên nàng thích vô cùng nơi này. Hiện tại ta mang các ngươi đi gặp một cái vô cùng trọng yếu người. các ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút. An Lâm một mặt trịnh trọng nói. Ai vậy? Tiêu Trạch hiếu kỳ nói. Sư mẫu của ngươi. An Lâm trả lời. Tê. Tiêu Trạch hít sâu một hơi, lập tức trở nên trịnh trọng không thôi. Liền ngay cả Hina cùng Tuyết Trảm Thiên cũng có chút khẩn trương, trở nên biết điều rất nhiều. Trong lòng chờ mong chủ nhân đạo lữ rốt cuộc là tình hình gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.